Nàng nói chúng ta lạc lối theo khởi động căn nguyên vũ trụ, chỉ có nữ hoa là không. Nữ hoa thật sự không lạc lối sao? Bà Sa lắc đầu, nói. Nữ hoa có lạc lối hay không trừ nữ hoa ra không ai biết đáp án. Chẳng lẽ nữ hoa luôn lừa ta? Nữ vu lẩm bẩm, ta và nữ hoa gặp nhau 2 lần, nàng chưa từng nhắc đến mảnh đất hư vọng với ta, lúc trước có nói 1 lần nhưng xem bộ dáng dường như nữ hoa không biết gì về mảnh đất hư vọng. Bà Sa bật cười, ha ha ha ha ha ha. Bà Sa biểu tình phức tạp nói, thật thật giả giả thật thật, đừng nói là ngươi, có lẽ bản thân nữ hoa cũng không biết thật giả thế nào. Bà Sa, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi xuất hiện ngăn cản ta và nữ hoa có lẽ vì hy vọng tiên tri thành sự thật. Bà Sa không trả lời. Nữ vu chất vấn tiếp, chỉ khi tiên tri thành sự thật mới tìm ra mảnh đất hư vọng đúng không? Bà Sa vẫn im lặng, có phải ngươi muốn tìm được đáp án? Có phải ngươi cũng muốn biết sự thật? Bà Sa vẫn lắc đầu. Nữ vu không biết bà Sa trả lời là không biết hay không muốn nói. Nữ vu định hỏi nữa thì rốt cuộc bà Sa mở miệng, giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Biết sao, ta chúa tể nhân quả nhiều năm ngộ ta được một đạo lý. Đạo lý gì? Ta thấy rất nhiều người truy tìm nhân quả nhưng cuối cùng được đến nhân quả chưa chắc là đáp án ngươi muốn. Ngược lại đôi khi không biết có lẽ là đáp án ngươi muốn. Nữ vu lẩm bẩm lặp lại càng nói càng bàng hoàng. Cách chương.